đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, Thập Diệp Lạc Thời Âm. Hai càng, Đồng Tâm Ngọc gánh chịu năng lực, bị đám người hoàn toàn kích phát. Hắn nhóm lần lượt đẩy tặng chính mình tu vi, cam nguyện để Đồng Tâm Ngọc hấp thu nguyên khí năng lượng. Thiên Vũ Viện các trưởng lão thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, có lẽ, cái này là thượng thương cấp cho ta nhóm chuộc tội cơ hội. Trên đời này ai thiếu Lạc Tiên nhiều nhất, chỉ có Thiên Vũ Viện. Khâu Hợp cái thứ nhất nhất trưởng, nói ra, cũng tính ta một người. Chấm ngoặc kép, thân sau ước chừng hơn 10 tên trưởng lão, thở dài một cái, rối rít nói tiếng cũng được, cùng đẩy trưởng. Lục Châu không có ngăn cản, tại Cứu Thiên Viện cùng Thiên Vũ Viện tu hành người gia trì hạ, Đồng Tâm Ngọc rốt cuộc xúc đủ lực lượng, liền giống như là bình tĩnh trên mặt nước bỗng nhiên dập dờn ra một vòng gợn sóng, thấm vào Lạc Thời Âm thân thể bên trong. Ông Lạc Thời Âm dưới chân sinh ra một đóa hồng liên, kia đóa hồng liên đầy đủ lóa mắt. Cứu Thiên Viện đám người chợt cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt mà đến, đám người lảo đảo lui lại, ngồi bệt dưới đất, đầu đầy là mồ hôi xem lấy Lạc Thời Âm. Kia đóa hồng liên xoay tròn, nhất diệp, lưỡng diệp, tam diệp, một bên xoay tròn một bên nở rộ khai diệp, tứ diệp, ngũ diệp, lục diệp. Cái này, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây, trừ Lục Châu bên ngoài, đều nhìn đến không hiểu ra sao. Hắn nhóm chưa bao giờ thấy qua có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khai diệp tình hình. Dù là Hải Loa trước đó tu vi cũng không kém, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nàng tu vi còn tại duy trì liên tục không ngừng mà tăng vọt. Thất diệp, bát diệp, cơ hồ không có dừng lại. Hồng liên đến bát diệp, Tiểu Diên Nhi thậm chí có chút đố kỵ. Nàng ngày thường che chở dạy bảo tiểu sư muội, lại tại trong một đêm đuổi ngang chính mình. Bát diệp bắt đầu, hồng liên tốc độ xoay tròn chỉ là thoáng gia tốc hạ, cũng không có lưu lại quá lâu. Két, cửu diệp, đám người nín thở. Lục Châu cũng không nghĩ tới, cái này nhỏ nhất đồ đệ lại thành vì đề thăng nhanh nhất. Tuy nói trước đó làm đầy đủ tâm lý chuẩn bị, nhưng mà như trước vẫn là vì một màn này cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, kinh ngạc còn không như vậy kết thúc. Hồng liên không có tiêu thất, liên tọa bốn phương tám hướng, hô một âm thanh, giấy lên hỏa diễm, xích hồng sắc trong ngọn lửa, vạch qua một tia u lam chi sắc. Đám người lại lần nữa lên tiếng kinh hô, nghiệp hỏa, thế mà là hồng liên nghiệp hỏa. Tu hành người đạt đến cửu diệp về sau, liền hội có nhất định tỷ lệ nắm giữ nghiệp hỏa. Nắm giữ nghiệp hỏa tu hành người, tại đồng cấp bên trên, đầy đủ nghiền ép đối thủ, là thuộc tuyệt đối ngoài định mức tăng thêm. Cái này, liền Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đều có chút đỏ mắt. Hắn nhóm từng tự xưng là bát diệp vô địch, hiện nay đến cửu diệp, cũng hy vọng chính mình tại đồng bậc bên trong làm đến tối cường. Có thể là không có nghiệp hỏa hắn nhóm như thế nào làm đến tối cường đâu. Nghiệp hỏa, đến cùng là cái dạng gì đâu. Tự thân nắm giữ, cùng tự thân mắt thấy, là lưỡng chủng khái niệm. Đơn độc quan sát, vĩnh viễn không cách nào lý giải nghiệp hỏa chân lý. Nghiệp hỏa thiêu đốt lúc, liền giống như là một loại thẩm thấu lực lượng giống như. Cái này để Lục Châu nghĩ lên tại Thiên Luân Hạp Cốc bên trong một màn. Hắn lúc đó, mở ra trùng điệp hộ thể tuyệt chiêu, cũng liền vô pháp ngăn trở kia dung nham bên trong truyền đến thẩm thấu lực lượng. Nếu không phải rực rỡ kịp thời xuất thủ, hắn khả năng còn muốn rơi càng nhiều chí mệnh đón đỡ. Kia, chẳng lẽ là nghiệp hỏa? Lục Châu lâm vào suy nghĩ, sẽ là ai nghiệp hỏa đâu? Kết lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang, đem hắn từ trong suy tư kéo về, ngẩng đầu nhìn một cái, Lạc Thời Âm hồng liên mở ra mảnh thứ 10 diệp tử. Hồng liên nghiệp hỏa, thập diệp, đám người kinh ngạc không thôi. Bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, cho dù được đến Lạc Tiên Đồng Tâm Ngọc, cũng không có khả năng cái này nhanh đề thăng tới thập diệp. Cái này không hợp lý a, Hà Trung nói ra. Cách đó không xa Vương Đại Trùy cười nói, ha ha ha ha ha, có cái gì, Không không không có khả năng. Người người nhóm tốt xấu là thiên tài. Ngẫu nhiên xuất hiện cái thiên tài. Rất bình thường. Nói cũng đúng. Cứu thiên viện đám người. Vốn là được người xưng là người điên thiên tài. Tiền nhiệm sáng tạo kỳ tích hắn nhóm. Bị nhiều ít người nói không có khả năng. Hiện nay người khác sáng tạo kỳ tích. Cũng có chút không thích ứng. Lục Châu nhìn xem Hồng Liên Nghiệp Hòa. Nội tâm lại dị thường bình tĩnh. Hắn nghĩ tới kia bốn chữ thái hư hạt giống. Trừ thái hư hạt giống bên ngoài. Lạc tiên vốn là thập diệp. Lại thêm cứu thiên viện. Thiên vũ viện nhiều trưởng lão như vậy trợ giúp. Có thể đạt đến thập diệp. Bình thường bất quá. Chỉ bất quá. Hắn không nghĩ tới hội lạc thời âm hội mở nghiệp hòa. Lúc này. Nàng chậm rãi mở mắt. Nàng ánh mắt lướt về phía cứu thiên viện đám người. Một cỗ mạc danh cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Nàng cúi đầu xuống. Nhìn một chút chính mình thân thể. Còn có quần áo. Cánh tay. Năm ngón tay. Tất cả mọi người cũng đồng dạng tại nhìn xem nàng. Liền giống như là buổi chiều ngủ hồi lâu. Như ở trong mộng mới tỉnh. Hết thảy. Giống như là trở lại hiện thực. Nàng tỉnh. Nàng đã biết, thân phận của nàng là Lạc Thời Âm, mà không phải Hải Loa. Cái kia tiền nhiệm bị Lạc Tiên nuôi dưỡng lớn lên tiểu nha đầu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Diên Nhi mới mở miệng gọi một tiếng nói. Hải Loa, Tiểu Sư Muội, Cửu Sư Tỷ, Hải Loa xoay đầu lại. Ánh mắt bên trong vẻ mờ mịt, dần dần tiêu thất. Lạc Thời Âm, Lục Châu mở miệng, dù là dáng dấp của nàng đã đại biến. Dù là Hải Loa như vậy đã tiêu thất, nhưng mà trong mắt hắn, hai tử vĩnh viễn là hai tử. Lục Châu cái này một gọi, làm nàng lập tức nghiêm túc, chân hạ Hồng Liên tiêu thất, rơi xuống, cung cung kính kính, quỳ trên mặt đất, nói, sư phụ, nhớ tới rồi. Lục Châu hỏi, Lạc Thời Âm lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, kia liền tốt, lên đến đi. Lục Châu nói ra, tạ sư phụ. Lạc Thời Âm đứng vừa bên trong, chậm rãi quay người hướng cứu thiên viện đám người, lại lần nữa hạ thấp người. Tạ ơn các vị, khách khí khách khí. Hoàng Ngọc dẫn đầu xua tay, đều là tiểu ý tứ. Lục Châu tay lấy ra nhanh nhẹn cổ cầm, nói ra, vật quy nguyên chủ. Cứu thiên viện đám người trừng mắt, cửu huyền cầm, ha ha, là cửu huyền cầm, người khác chưa thấy qua, lại cái nghe nói qua. Cứu thiên viện mọi người thấy vật này, một mắt liền nhận ra được, đặc biệt là Vương Đại Trúy, càng là bò lên, đến trước mặt, nói, quả nhiên là cửu huyền cầm. Hạ Trường Thu ngạc nhiên nói, tin đồn cứu thiên viện hoàn mỹ nhất vũ khí, liền gọi cửu huyền cầm, chẳng lẽ liền là vật này. Kia cổ cầm nhìn cực kỳ tinh xảo tiểu xảo, rất khó tưởng tượng đây chính là cứu thiên viện hoàn mỹ nhất vũ khí. Hoàng Ngọc nói ra, cửu huyền cầm, thế nào hội tại lục tiền bối tay bên trong. Lão phu từ Khương Văn Hư tay bên trong cầm lại. Lục Châu thẳng thắn nói, quả nhiên là Khương Văn Hư cầu tặc kia. Cứu thiên viện đám người tức giận không thôi. Hà Trung hừ lạnh nói, dùng Khương Văn Hư bản sự, còn trộm không đi cửu huyền cầm. Ta hoài nghi là Diệp Chân ở sau lưng giở trò quỷ. Trừ Diệp Chân. Ta thực tại nghĩ không rõ làm ai có thể trộm đi cửu huyền cầm. Cá mè một lứa, cũng trách ta nhóm sơ ý sơ suất, liền không nên đem cửu huyền cầm đưa cho Diệp Chân thưởng thức. Hiện tại kết cục này cũng rất tốt, nếu như cửu huyền cầm còn ở đó, chỉ sợ sớm đã bị Dư Trần Thu cho hủy. Đám người gật gật đầu, cảm thấy nói có đạo lý. Lạc Thời Âm chạm đến cửu huyền cầm lúc. Hồi tưởng lại lần thứ nhất tiếp xúc này cầm tràng cảnh. Không khỏi nội tâm khẽ nhúc nhích. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng vẩy một cái. Một giọt tiên huyết rơi trên cửu huyền cầm. Đinh, cửu huyền cầm nhận chủ thành công. Chủ nhân, Lạc Thời Âm, kích hoạt phẩm giai, hồng cấp, ban thưởng 1.500 điểm công đức. Chậm chút thời điểm, vi sư lại ban thưởng ngươi triều thánh khúc. Lục Châu nói ra. Tiểu Diên Nhi ngẩng đầu nghi ngờ nói, sư phụ, ngài không phải ngũ âm bất toàn sao? Còn hiểu từ khúc, lắm miệng, Lục Châu liếc nàng một mắt. Vừa đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện đông đảo phi cầm chim thú, che khuất bầu trời. không có cự thú xuất hiện. Phá Cửu Diệp lúc, đưa tới hung thú, việc nhỏ, giao cho chúng ta. Hoàng Ngọc làm bộ muốn đi thanh lý. Dù sao hắn nhóm cũng thật lâu không có chiến đấu qua. Lúc này, Lạc Thời Âm nói ra, giao cho ta đi, chấm ngoặc kép, vừa vặn, ta nhóm cũng muốn kiến thức một lần. Hoàng Ngọc nói ra, Lục Châu vuốt râu gật đầu, đi thôi, Lạc Thời Âm mũi chân điểm nhẹ, đến chân trời, khí chất của nàng cùng trước đây Hải Loa so sánh, như là biến thành người khác. Hải Loa ngây thơ vô tri, ngây thơ, đều bị tự tin, mỉm cười, cùng với cứng cỏi thay thế. Đặc biệt là nàng cặp kia cứng cỏi chắc chắn ánh mắt cùng Lạc Tuyên. Không có sai biệt, ngọc thủ quét ngang, áp trụ 9 dây cung. Ông một trương hồng cương bao khỏa cực lớn cửu huyền cầm. Nằm ngang ở trước người của nàng. Ngón tay ngọc ngược hướng quét ngang 9 dây cung. Âm luật rung động, mạn thiên hồng cương, như gợn sóng đẩy ra. Hồng sắc âm đao. Dây lát ở giữa cắt lấy văn tinh môn bầu trời tiêu chuẩn 100 mét bên trong tất cả phi điểu. Mạn thiên phi điểu, như mưa rơi xuống. Ngọc thủ vừa nhấc, cửu huyền cầm biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thời Âm rơi xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một cái. Trên bầu trời thanh tịnh vô cùng. Nơi nào còn có phi cầm chim thú bóng dáng. Xanh thảm thiên không, mênh mông vô bờ. Cái này không có rồi. Mạnh đến có phải là quá mức? PS, câu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. 5000 chữ đổi mới. Tạ ơn Tam Thiên Nguyên Sa 10 vạn chi điền tiền. Tạ ơn Diệp Tố Hề Minh Chủ. Tổng cộng thiếu 15 càng. Ta tận lực trả nợ. Câu phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.